chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, Xú Thanh Thanh. Cư nhiên dám nói ta Long tộc nói bậy, chương 594, Xú Thanh Thanh. Cư nhiên dám nói ta Long tộc nói bậy. Trần Thanh Thanh từ túi chữ vật dùng tinh thần lực triệu hồi ra. Mấy viên tới, đưa cho hắn nói, trước lấy ta này mấy viên đi bồi thường cho bọn hắn đi. Ta còn có rất nhiều, đến lúc đó không vào hoàng tộc, chỉ biết có được càng nhiều. Thành chủ đại nhân hơi có chút ngượng ngùng nói. Này không tốt lắm đâu, Tư Đồ Phong lại nói, thành chủ nhận lấy đi. Nhà đầu sẽ không thiếu mấy thứ này, cũng là, đến lúc đó hoàng tộc công hãm, ai đều sẽ không thiếu này đó ngoạn ý nhi, thành chủ đại nhân mặt mang vui mừng nói. Vậy từ chối thì bất kính, cùng Long tộc lập khế ước sự tình. Như thế nào, tiến triển đến không tồi, lộng cái luận võ thuyền manh sùng, ai có thể đánh thắng Long tộc Long, liền có thể cùng với lập khế ước, Long tộc cũng đồng ý, chẳng qua. Chẳng qua cái gì, chẳng qua Long tộc chỉ số thông minh không phải đặc biệt cao. Đề ra cái yêu cầu, nếu là ai bại bởi chúng nó liền cho bọn hắn đương manh sủng, sau đó đâu? Đều là kết bình đẳng khế ước, vô luận ai thua ai thắng, kết cục đều là giống nhau. Không phải sao, phốc, Trần Thanh Thanh trực tiếp cười ra tiếng tới, Long tộc chỉ số thông minh quả nhiên không cao. Lắm tiểu bạch thanh âm lập tức xuất hiện ở nàng trong đầu nói. Xú Thanh Thanh, cư nhiên dám nói ta Long tộc nói bậy. Vậy ngươi cảm thấy ta có nói sai sao? Ân hừ, không, những cái đó ngu xuẩn chỉ số thông minh đích xác không cao minh. Cùng bổn vương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, khó trách yêu cầu bổn vương đi dẫn dắt đâu. Hừ hừ, một đám người đần, chính mình liền đem chính mình cấp bán, hoàn toàn không cần người khác tới. Hống, không thể không thừa nhận, Long tộc chỉ số thông minh cùng nhân loại, vô pháp so, đương nhiên, trừ bỏ nó bên ngoài. 5 ngày thời gian, cũng đủ những cái đó tân sinh ra tới những thiên tài củng cố thực lực của chính mình, lại có thân. Cấp manh sủng làm phụ trợ. Một đám thực lực đều nghịch thiên muốn, Trần Thanh Thanh ra cái chủ ý. Riêng tại đây 5 ngày thời gian nội mở ra một hồi thi đấu, một người một vòng quyết đấu. Cuối cùng thắng người có thể làm này 10 cái người chung thủ lĩnh, người quá tạp. Yêu cầu thống nhất một chút, có thứ tự mới hảo thống lĩnh, miễn cho đến lúc đó đi chiến trường. Loạn thành một đoàn, thành chủ đại nhân cùng kỳ lân thú đều đối nàng cái này chủ ý khen không dứt. Miệng, vì thế 5 ngày sau, ra tới một ít lão nhược bệnh tàn bị lưu tại Tuyệt Phong Thành. Mọi người đều chờ xuất phát, cưỡi chính mình manh sủng chạy tới Hoàng Thành, Tư Đồ Phong vì truyền thừa Thái Gia Gia di chí Trần. Thanh Thanh vì cứu mẫu thân, Trần Kính Nam vì cùng âu yếm nữ nhân đoàn tụ Tuyệt Phong Thành nhân vi. Sửa lại án xử sai, ẩn nhẫn nhiều năm bọn họ, rốt cuộc có cơ hội rửa mối nhục xưa. Long tộc nhân vi báo thù rửa hận, tử kim long nhất tộc phản đồ, rốt cuộc có cơ hội thu thập kỳ lân thần thú thuần túy là vì đối Tư Đồ tuyệt hậu nhân ra tay tương. Trợ, bạch hổ thần thú vì còn Trần Thanh Thanh giúp hắn thành công ôm được mỹ nhân về ân tình. Này đối hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại ân tình, chu thức thuần túy là nhàm chán. Thấu cá nhân số thôi, đoàn người hướng tới Hoàng Thành xuất phát. Ở nửa đường thượng gặp được 2 cái khả nghi nhân sĩ, dọc theo đường đi lén lút đi theo giả. Cũng không hiện thân, cũng không phát ra công kích linh tinh, Trần Thanh Thanh bị Tư Đồ Phong ôm lấy cùng nhau ngồi ở tiều. Hắc Long trên lưng, nhìn đến kia 2 cái thân ảnh là lúc, nhíu mày nói, cảm giác có chút quen mắt ta đều đoán được là ai. Ân, nha đầu, chẳng lẽ ngươi liền vẫn luôn nhớ không nổi? Có 2 người không xuất hiện quá sao? Dương Duệ, Trần Phong, không sai, ban đầu nhìn đến bọn họ là cùng chúng ta đối diện phương hướng mà đến. Sao lại đột nhiên đuổi kịp cũng là, trừ bỏ bọn họ, cũng không ai, nàng đột nhiên đối với không trung dùng hoa quốc lời nói hô một câu. Thiên vương cái địa hổ, lập tức liền có người nhảy nhót trở về một câu. Ta là ngươi lão mẫu. ngoạ tào, Trần Phong, ngươi còn mẹ nó mắng ai đâu? Nha đầu, thật là ngươi à, ta đều sắp bị như vậy cường đại đội hình cấp hù chết. Ha ha ha ha ha, dọa nước tiểu không, kia nhưng thật ra không, nhiều như vậy long, thật là đáng sợ, Nima khó trách yên lặng đi theo không dám ra tiếng. Ha ha, sợ cái mau, đều là chúng ta đồng bọn đâu. Hai người các ngươi như thế nào hiện tại mới xuất hiện? Còn nói đâu, hai chúng ta đều thành hoàng thành truy nã phạm vào, bị đuổi giết mau hơn 3 tháng, gần nhất mới trốn thoát liên lụy các ngươi. Đừng nói như vậy, đều là đồng hương, có cái gì liên lụy không liên lụy, ta tới tìm các ngươi đi. Chính là cảm thấy liền tính muốn chết, cũng cùng các ngươi chết chung à. Nói không chừng còn có thể cùng nhau xuyên qua trở về đâu. Đến, còn cảm thấy chính mình là xuyên qua đâu. Tới lâu như vậy liền một chút tiến bộ đều không có. Cái gì có chết hay không? Nhìn đến chúng ta này cường đại đội hình không? Hôm nay bổn vương liền phải xuất lĩnh đại quân. Sao toàn bộ hoàng tộc, một cái thanh long trên cổ, ngồi một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài. Đột nhiên mở miệng nói, Trần Phong lập tức hai mắt mạo mắt lấp lánh nói. Ngoạ tào, lợi hại ta ca, kỵ long a, có thể mang ta cùng nhau sao? Đến đây đi, về sau đi theo bổn vương hỗn, có thịt ăn. Trần Phong lập tức bay lên thanh long phía sau lưng. Cả người thoạt nhìn nhảy nhót không thôi, hắn hỏi Trần Thanh Thanh nói. Đây là nào lộ vương? Bổn vương là long tộc vương. Đừng nói các ngươi quê quán lời nói. Bổn vương chính là nơi đó sinh trưởng ở địa phương người. Nghe hiểu được ngoạ tào. Này không phải cái kia tiểu bạch xà đi. Không sai, chính là nó. Trần Thanh Thanh trả lời, nó hóa hình. Biến thành nhân loại, ngoạ tào. Ta nghe nói, chí tôn cấp bậc tài năng hóa hình đi. Không sai, không ngừng là hắn. Từ đồ phong hiện tại cũng là chí tôn thực lực oa nga. Các ngươi lần này đi ra ngoài, là đào đến bảo tàng sao? Vậy còn ngươi, có phải hay không cũng là chí tôn? Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ta mới bát giai, cùng ta giống nhau, còn mẹ nó mặt sau đột phá quả thực quá khó khăn, bên kia. Từ đồ phong cùng hắn đồ đệ tán gẫu, sư phó. Ngươi thật sự đột phá nói chí tôn. Dương Duệ vẻ mặt sùng bái nói, ân, xin lỗi. Tự thu ngươi vì đồ đệ lúc sau, cũng chưa hảo hảo giáo ngươi chút cái gì, sư phó không cần đối ta như vậy khách sáo. Ngươi dạy cho ta những cái đó tu luyện phương thức cũng đủ ta hưởng thụ chung thân. Ta hiện tại cũng đã là bát giai thành đấu sĩ, không tồi. Tu luyện thật sự mau, nơi này có một ít màu đen tinh hạch, ngươi cầm đi dùng đi. Còn có ngươi manh sủng, cũng không cần bạc đãi, cảm ơn sư phó ban thưởng. Không cần, hảo hảo tu luyện, Trần Phong thấy vậy đỏ mắt không thôi. Hét lên, hoa dừa, hào phóng như vậy, màu tím có sao, cũng cho ta tới điểm nhi a. Ta tinh hạch đều tiêu hao hết. Dứt lời, lập tức cảm giác vô số điều tầm mắt dừng ở hắn trên người. Thiếu chút nữa không bị ánh mắt nhóm cấp giết chết, có người lạnh lùng nói. Màu tím tinh hạch, hay là người này là hoàng tộc người trong? Trần Phong lập tức giải thích nói, no no no tương đương ta mới không phải đâu. Ngay sau đó liền có hóa hình long ôm hận nói, đó là tử kim long nhất tộc, manh sủng đại lục, trừ bỏ hoàng tộc cùng tử kim long sử dụng màu tím tinh hạch. Cũng không người khác, hết chương.